Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807 lừa dối quá quan. Đa tạ chân nhân thủ hạ lưu tình. Giang Nam Như không đợi Trường Xuân chân nhân nói chuyện, vội vàng khom mình hành lễ nói, người này không phải luân chuyển công pháp. Trường Xuân chân nhân hơi hơi gật đầu, lại là chậm rãi nói. Qua sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, lại nói, không đúng, lại tựa hồ là luân chuyển công pháp, rốt cuộc sao lại thế này. Kia Trường Xuân chân nhân tuy rằng đối luân chuyển công pháp cực kỳ quen thuộc, nhưng Giang Nam Như sở sử dụng đích xác thật không phải luân chuyển công pháp. Nếu muốn một hai phải luận ra một hai ba tới, tựa hồ Giang Nam Như sở tu hành công pháp là kia luân chuyển Phật công pháp lão tổ tông giống nhau. Chỉ là Trường Xuân chân nhân tiềm thức trung tướng nơi đây luân chuyển công pháp coi như chính tông. Tự nhiên cảm thấy Giang Nam Như kia chẳng ra cái gì cả. Chính như một người vẫn luôn cho rằng chính mình nhận chi là đúng. Đãi có chân lý giáng thế là lúc, rồi lại là nhất thời khó có thể tiếp thu, kia Giang Nam Như cũng phi dùng thiên đạo phương pháp hấp. Thu Trường Xuân chân nhân linh lực, nàng chỉ là làm đối phương linh lực ở chính mình cánh tay kinh lạc trung chuyển một vòng. Lại thần không biết quỷ không hay phản hồi đến đối phương cánh tay bên trong. Kể từ đó, kia công pháp cùng luân chuyển phương pháp tự nhiên lại không giống nhau. Trường Xuân chân nhân tuy là hiền năng đại đến, lại như thế nào có thể phân rõ ra thiên đạo phương pháp cùng luân hồi phương pháp khác nhau. Tự nhiên là rất là kinh ngạc, chân nhân không biết. Đây là tiểu nữ tử chính mình nghĩ ra được ngoạn ý. Giang Nam Như biết sớm muộn gì tránh không khỏi này một chuyến kiểm nghiệm. Đã sớm dự bị hảo lý do thoái thác. Nói, tiểu nữ tử tưởng. Kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ kiểu gì lợi hại. Lại có luân chuyển phương pháp đại danh. Bởi vậy tiểu nữ tử liền luyện ra như vậy một tay ngoạn ý. Đầu tiên là đem đối phương linh lực hấp thu. Kia đối phương thấy chính mình linh lực chút xuống tự nhiên kinh hãi. Còn nhưng thật ra luân chuyển công pháp. Chỉ là sao? Thời gian một lâu. Kia linh lực tự phục. Lại là gạt người không được. Giang Nam Như căng ra đầu. Ba phần thật bảy phần giả, chỉ phải nguyên lành mà qua, lừa bịp rốt cuộc kia Trường Xuân chân nhân hơi suy tư. Quả thực như Giang Nam Như nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra có bảy phần tin, nhưng vẫn là hỏi, bởi vậy, giao thủ người quá nhất thời canh ba liền có thể phát giác tới. Ra trận lại là vô dụng, chân nhân giáo huấn chính là, nhưng ra trận là lúc, nhất thời canh ba cũng đủ. Nói xong. Kia Giang Nam Như liền lui ra phía sau một bước, không hề ngôn ngữ, này ngụ ý rất là rõ ràng. Tất nhiên là chính mình thừa dịp Lục Phất đạo nhân xuất thần nhất thời canh ba. Đem đối phương tánh mạng hiểu biết, kia Trường Xuân chân nhân ân một tiếng. Cũng không đi nói Giang Nam Như đối, cũng không đi nói Giang Nam Như sai. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên gió Tây Tiên Tử. Hầm hừ về tới chỗ ngồi bên trong, Tử Dương chân nhân tăng Trưởng Xuân chân nhân ra mặt chạm vào cái đinh, không khỏi đánh cái ha ha, nói, nếu đều là hiểu lầm, kia cũng là không sao, bất quá sao, Giang đạo hữu vì ta Côn Luân hư xuất lực, rồi lại không thể không thưởng, ta xem liền như vậy đi, nếu đạo hữu không muốn ở ta hai người môn hạ, liền làm nhàn tản khách khanh như thế nào? Ta hai người tu vi còn tính không có trở ngại. Nếu là đạo hữu không chê, cũng có thể thường xuyên luận bàn một vài. Kia Tử Dương đạo nhân nói thật là minh bạch. Hiển nhiên là muốn lung lạc trụ Giang Nam Như. Nói chuyện chi gian đã là có vài phần khách khí, như thế. Kia liền đa tạ chân nhân. Bất quá tiểu nữ tử một lòng ở sinh ý phía trên. Lại cũng không là đối hai vị chân nhân bất kính. Giang Nam Như cũng chỉ đến mượn sườn núi hạ lừa, chậm rãi nói, sinh ý. Trường Xuân đạo nhân trở lại ghế dựa bên trong, kinh ngạc hỏi, đúng là, Côn Luân hư thảo phương cư đó là tiểu nữ tử một tay sáng lập. Giang Nam Như thành thật nói, nguyên là như thế. Kia Tử Dương chân nhân bừng tỉnh, biết thảo phương cư gần đây sinh ý đại thịnh, ẩn ẩn có phú khả địch quốc xu thế. Nói. Không biết Giang đạo hữu sư thừa nơi nào, Tựa hồ, ở Côn Luân Hư cũng không sư tôn. Ngoặc kép, hết chương.